Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661. Giá cả có biến, Nam, lại lần nữa gặp mặt, đón Lăng Liệt gió lạnh, Cá Mập Ca lại lần nữa kéo ra y phục lộ ra lồng ngực. Ngao Mộc Dương mũ giáp Hạ Thanh Âm có chút khó chịu. Hắn khoát tay một cái nói, không cần xác nhận. Cá Mập Ca, ta biết đây là ngươi. Cá Mập Ca nói, xem ta lồng ngực. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ, nguyên lai bộ ngực hắn hình xăm làm sửa chữa. Trước kia tứ bất tượng cá mập đổi thành một mảnh cá mập trắng lớn. Ngươi lần trước nhắc nhở ta, huynh đệ, ta sau khi trở về liền mang huynh đệ đi nện kia hình xăm điếm. Mã Đức, lừa gạt ta Cá Mập Ca, tự tìm chết. Cá Mập Ca bá khí nghiêm nghị nói, Ngao Mộc Dương nói, sau đó ngươi để cho hắn rửa cho ngươi mất lúc trước hình xăm. Đổi một cái tân, Cá Mập Ca nghiêu hò hét gật đầu. Vậy phải sao, ta Cá Mập Ca hành tẩu giang hồ, dựa vào chính là khuôn mặt. Này hình xăm là ta trương thứ hai mặt, phải hảo hảo đối đãi. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy như vậy, ngươi xem như lại làm phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu. Cá Mập Ca trầm mặc một chút, nói, ngươi muốn thì nguyện ý hiểu như vậy, cũng có thể. Ngao Mộc Dương thán phục, ngươi thật là một cái hung ác nhân vật, lớn như vậy hình xăm, cho dù ở phía trên tiến hành sửa chữa, cũng phải rửa đi không nhỏ diện tích, sau đó lại rửa đi trên vị trí lại lần nữa làm hình xăm. Loại thống khổ này người bình thường có thể chịu không? Bất quá suy nghĩ một chút Hắc Long hắn, cảm thấy như vậy hình xăm cũng liền có chuyện như vậy. Hắc Long trên người hình xăm thế nhưng là tại vết sẹo trên cơ sở văn xuất ra. Kia thống khổ hơn, Cá Mập Ca đắc ý ngẩng đầu lên, nói, đó là đương nhiên, Cá Mập Ca lăn lộn phải dựa vào là một tàn nhẫn. Biết không nói nhảm, huynh đệ. Kiểm hang, Ngao Mộc Dương gật gật đầu đánh cho búng tay. Hắc Long từ đá ngầm biên dưới nước chui đi ra. Trong tay mang theo một cái dương hòm. Sau lưng mang một khẩu AK-74U. Thấy vậy, Cá Mập Ca lông mày điên cuồng. Hắc Long một lần lại một lần trở lại trong nước, một lần lại một lần bò lên. Mỗi lần cũng sẽ nhiều dương hòm. Đem tất cả dương hòm vận chuyển đi lên. Hắn lại nhớ tới trong nước, biến mất, Cá Mập Ca dắt cái cổ, điểm lấy chân, nỗ lực nhìn về phía Hắc Long vào nước địa phương, cái gì cũng nhìn không đến. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, đừng nhìn, ngươi tìm không được hắn, đây là ta tại Hải quân lục chiến đội bạn thân đây. Xuất ngũ lúc trước tuyệt đối đại thủ, Cá Mập Ca cười khan nói, phải không? Ngao Mộc Dương nói, còn là câu nói kia, thành thành thật thật giao dịch, ta bên này hậu thủ phần lớn là, nhưng ta không sẽ chủ động gây sự, các ngươi nếu gây sự, ta cũng không sợ, lần này lượng giao dịch đại, cho nên hắn mang lên Hắc Long, đồng thời đem thương cho Hắc Long, hắn không lo lắng Hắc Long không sẽ dùng thương, phía trước giới thiệu, Mông giao tộc là trên biển Gypsy người. Tại các quốc gia biên giới hải vực lưu động, có cá bắt cá, có thuyền cướp thuyền, toàn dân giai binh, bị nam ám các quốc gia coi như hải tặc. Như vậy dân tộc xuất gia dũng sĩ, làm sao có thể không sẽ dùng thương? Cá Mập Ca cười nói, vậy phải, kia phải, chúng ta cũng có hậu thủ. Chúng ta mục đích cũng là vì bình thường giao dịch. Đi, vậy chúng ta không nói nhảm. Bắt đầu đi. Ừ, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tay chúng đạn gật đầu. Cá Mập Ca phất phất tay, hắn mấy tên thủ hạ đi lên đem dương hòm mở ra. Bắt đầu kiểm tra trong dương kim loại hiếm tình huống, bởi vì lôi kéo to lớn, bọn họ không có kiểm tra thí điểm trong dương kim loại hiếm, mà là từng cái thoi vàng ngân khối đều làm tỉ mỉ kiểm tra. Thẳng đến xác định không có vấn đề. Như vậy liền tương đối hao phí thời gian. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi cũng đem tiền lấy ra đi, ta kiểm tra một chút tiền thật giả. tránh khỏi đợi tí nữa lãng phí thời gian. Không có vấn đề, không có vấn đề. Cá mập ca tự mình đi nói Tiền Dương. Cùng lần trước đồng dạng, Tiền Dương vẫn có không thấm nước ngưng dao, chất dính, khóa kéo tụ họp carbonoxit chỉ tồn khoản dương. Mở ra về sau bên trong toàn bộ đều nhân dân tệ. Sao tiền, có tân tình bạn cố chi, mang theo chỉ có mặc hương vị, làm cho người ta tham luyến. Hai bên không có ý định đen ăn đen, đều là ôm cả hai cùng có lợi thái độ tới giao dịch. Cho nên hết thảy như thường, cùng thủ hạ tán gẫu qua, cá mập ta dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Nói, quy vừa cũ, hoàng kim 180, bạch ngân 2 khối 7. Ngao Mộc Dương cười nói, bạch ngân 2 khối 7 không có vấn đề. Hoàng kim 190, ta lần này nhiều thỉnh mấy cái huynh đệ qua, bọn họ có trích phần trăm. Cá mập ca nhíu mày nói, hàng đều đồng dạng, giá cả là cái gì lần? Hơn nữa ngươi mời người, làm gì vậy để cho chúng ta đến mua đơn? Ngao Mộc Dương duỗi ra một ngón trỏ nói, thứ nhất, lần trước giá cả thấp, đó là bởi vì chúng ta lần đầu giao dịch, ta cho các ngươi cái ưu đãi. Thứ hai, 190 giá vàng cũng rất thấp, các người khác nhân tiện thích hợp vẫn khoe mẽ. Thứ ba, ta lựa chọn ngươi tới giao dịch là duyên phận, mà không phải ta chỉ có thể tuyển ngươi. Đệ tứ, ta mời người là vì bảo vệ các ngươi, đương nhiên phải các ngươi tính tiền. Cá mập ca giận quá thành cười. Ha ha, là vì bảo vệ chúng ta. Này thật sự là khôi hài. Ngao Mộc Dương nói. Một chút không khôi hài. Chúng ta giao dịch nếu như bị kẻ thứ ba để mắt tới hoặc là bị cảnh sát để mắt tới thế nào? Dựa vào các ngươi. Hừ hừ, có dựa vào ta những cái này huynh đệ. Báo cho ngươi, theo ta giao dịch ngươi yên tâm là được. Bất kỳ cản trở người, ngã đệ huynh cũng có thể làm cho sạch sẽ. Lời này nói ngạo khí vô cùng, có một loại bế nghệ thiên hạ bá đạo. Dù sao khoác lác so với Ngao Mộc Dương liền yên lòng có thể thổi mạnh. Cá mập ca biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Đối phương không có sợ hãi để cho trong lòng của hắn yên ổn rất nhiều. Từ vũ khí trang bị mà nói, đối phương xác thực cường đại hơn. Điều này làm cho hắn rất buồn bực. Mã Đức chính mình mang cái đất thương đều tốn sức. Đối diện người từ nơi nào mang đến nhiều như vậy tiến vào súng ống đạn được. Này ở trong nước là không có thể tưởng tượng giống như. Bất quá Ngao Mộc Dương nói đúng. 191 khắc giá vàng. Bọn họ như cũ có thể có lợi. Hơn nữa là đại lợi nhuận. Cá mập ca chép miệng chậc lưỡi nói. Ta đây làm không chủ. Ta phải cho lão bản gọi điện thoại. Không cho phép gọi điện thoại. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi điện thoại bị nghe lén thế nào? Liền 10 khối tiền chủ ngươi đều làm không? Ngươi là cái gì cá mập ca? Mèo cá mập ca sao? Cá mập ca trừng mắt, sau đó vừa cười, cho ta cái mặt mũi. 190 giá cả có phần không thích hợp. 180 năm, đều thối lui một bước. Mặt mũi này cho không? Ngao Mộc Dương khoát tay. Bất quá lần sau giao dịch, ta có thể đem giá tiền đính tại 180 năm. Ta ngôn nhi hữu tín, sao nói giữ chữ tín, lần này tiền ta có cần dùng gấp, hơn nữa phân người cũng nhiều, nhất định phải chút cao. Đây là một lần cuối cùng hao lông dê cơ hội, vậy còn không thể lực hao. Ngao Mộc Dương là khách hàng lớn, hơn nữa quả thật có rất lớn khả năng tiếp tục giao dịch. Cá mập ca cắn răng một cái một đập chân, nói, đi, kia cứ như vậy tới. 500 kg bạch ngân là 135 vạn. Hoàng kim là 2.850 vạn. Hắn sớm toán qua, nói, tổng giá trị ngươi cho ta cái 3.000 vạn là được. Cá mập ca bị lời này cho nghẹn một chút, này vẫn 4 bỏ 5 lên a. Lần trước ta cho ngươi bôi không ít. Lần này bổ sung, không được. Ngao Mộc Dương dùng ngón tay gõ lấy thương nói. Cá mập ca làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. nói, được được được, ngươi là đại lão. Ngao Mộc Dương cười nói, đừng đóng kịch, ngươi hiện tại trong lòng vui cười nở hoa. Lần này giao dịch các ngươi thế nhưng là lợi nhuận đại. PS, xuất hiện mấy cái ít sai lầm lầm, vỏ đạn ngủ ngủ chưa? Kết quả bị chứng tẩu ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng bóp tình. Sau đó để ta đi sửa chữa. Ta thật sự là nước tiểu. Ta cho rằng nàng chúng ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.